Sự trả thù của Tuyết, chương 28, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, thứ tự ngồi như sau: Boss ngồi ngay đầu bàn, bên phải là Kana, bên trái là Liz. Bên cạnh Kana là nó, đối diện, nó là Sun, ngồi cạnh Liz, tiếp đó là Maria ngồi cạnh Sun và leo cạnh nó. Đối diện với Maria, quản gia sơ quát thì đứng sau Boss, các trưởng hầu, đứng đằng sau bọn nó và người hầu thì phải đi dọn dẹp những thứ khác. Bốn đứa đây là Maria và Leo, hai thành viên mới của gia đình. Tất cả tự giới thiệu đi. Boss phẩy tay, Kana mỉm cười tươi rói. Thói quen của chị ấy khi gặp người khác, nhìn hai thành viên mới. Chào, em là Kana, năm nay mới 16 tuổi. Em vừa là sát thủ vừa là hacker của gia đình. Đây là Liz, cậu ấy hơn em 2 tuổi, hiện là sát thủ. Cẩn thận nhé Liz, nguy hiểm lắm. Kana chỉ Liz làm mặt nghiêm trọng, che mồm ghé về phía Maria nói. Liz không bận tâm, Maria chỉ mỉm, cười, Kana chỉ về hướng Sun nói tiếp, còn kia là anh Sun, lớn, tuổi nhất 23 thôi, anh ấy hiện chế tạo vũ khí và quản lý một số chi. Nhánh của nhà Fantasy chúng ta, bên cạnh em là Snow, chị ấy 21 tuổi là một người thực sự rất nhàm chán đó, chị ấy chỉ suốt ngày chơi game thôi, ngoài ra chị ấy là bộ não chính của gia đình, mọi người trong gia đình đều có thể đánh nhau đấy ạ. Kana nháy mắt mỉm cười nói câu cuối. Maria đặt dao cắt thịt xuống rồi nhìn mọi người. Chị là Maria, bằng tuổi Sun. Hiện chị đang là người mẫu bên Mỹ nhưng chị có thể bắn tỉa rất tốt đấy. Còn kia là Leo, cậu ấy kém em 2 tuổi đấy Kana. Leo rất giỏi, cậu ấy sẽ lo việc chế tạo vũ khí và hóa chất mới. Nhưng hình như Boss yêu cầu cậu ấy thâu tóm cả các bang phái nữa. Maria mỉm cười, Kana nghiêng đầu nhìn Leo mỉm cười thích thú. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Boss nhìn nó vẫn ôm cái máy điện tử nhỏ quen thuộc. Snow, ngừng game một chút đi. Chỉ từ nay áp dụng luật mới chỉ tối đa một ngày chơi 22 tiếng thôi. Ngoài ra phải ăn, ngủ và còn việc nữa là làm việc cho nghiêm túc nhá. Kana mỉm cười rồi gắp ít thức ăn cho nó. Nó đặt máy chơi game xuống rồi từ từ ngồi ăn. Liz đặt cốc sữa xuống rồi hỏi. Bật mí nhé, vì Liz từ bây giờ sẽ có chuyển biến nhiều trong suy nghĩ và cảm xúc. Vậy giết đứa nào trước? Dead trước đi, rồi hãng quay qua Demon. Tớ muốn làm vậy đấy. Kana mỉm cười rồi nhìn Leo xem phản ứng thế nào. Sun chẳng nói gì, cậu im, lặng xem mấy cô em này tính toán ra sao. Leo vẫn ăn bình thường không? Nói gì thì Kana nói tiếp. Tuy là nhiệm vụ của Leo nhưng tớ vẫn muốn giúp một tay vì nó có liên quan đến nhiệm vụ của Snow. Vậy ngài, sơ quát nghĩ xác suất bao nhiêu? Tổn thất không nhẹ đâu tiểu thư Kana. Hiện tại đối tượng tốt nhất của chúng ta là Demon. Enzo thì sao? Maria hỏi thì Kana khẽ bật cười thành tiếng. Maria, San, Enzo không phải thứ dễ chơi đâu. Họ chính là nhóm khó nhất. Đấy, hiện đã có tướng mới đến và chúng là người cuối cùng ta cần tiêu. Diệt, Tăng Nhật Minh chắc đang đứng sau Enzo điều khiển vì dù sao tiền của ông ta đâu có vơi bớt chút nào. Nhà họ Lưu đã trông coi cho ông ta suốt 4 năm qua. Vâng, tiểu thư Kana nói rất đúng. Nhưng Dead thì rất khó chơi. Tuy cậu Sun là một trong những phó bang nhưng mọi việc quan trọng và bí mật đều do Lâm Trình Phong tự tay làm đấy. Dường như, ta chưa biết hết được sự nguy hiểm của người đó. En, khó rồi đây nha. Kana tay xoa cằm, giọng bỡn cợt nói. Boss nhìn nó, mọi người cũng đang tập trung vào nó. Nó lau mồm rồi nhìn họ. Tôi làm, vậy chị sẽ làm gì? Giết chúng, từng đứa một, góc truyện audio.com. Nó lạnh lùng nói rồi cầm máy chơi game tiếp tục để mọi người tự ăn, tự bàn bạc. Nó là vậy đấy, có mặt thôi chứ không cần phải quan trọng hóa mọi. Hứ, Liz nhìn mọi người đặt dao dĩa xuống. Con sẽ tham gia vụ Demon. Vụ Demon chị một chân nhé. Maria tay chống cằm mỉm cười đầy ẩn ý nói. Kana nhìn cô nhoẻn miệng cười ma. Danh vô cùng, vậy là họ đã quyết định xong tất cả chỉ chờ ngày thực hiện mà thôi. À suýt quên, thời gian khoảng bao lâu vậy ngài sơ quát? Nếu là Demon có thể mất 1-2 tuần nhưng Dead chỉ là cả tháng trời. Vậy là ổn rồi, Sun mỉm cười, bữa ăn của gia đình rất vui vẻ, họ nói về chuyện chém giết. Nhưng cũng không làm mất đi không khí này, gia đình Fantasy là vậy. Tiểu thư, có tin tức tối nay nhà Fantasy sẽ đến 3FADD. Được rồi, họ là đối thủ lớn vì vậy cần phải đến. Báo cho Bin và nhóm hai người kia nữa. Tuệ lên tiếng, Min nhanh chóng đi làm việc. Sau khi rời khỏi phòng, Min đứng đó nhìn vào cánh cửa một lúc rất lâu và chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. Xin lỗi cô tiểu thư, nhà Fantasy thực sự rất nguy hiểm, họ đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng nhiều. Tôi và Bin chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cô đến khi chủ nhân trở về. Sau đêm nay có lẽ chúng tôi phải tạm biệt cô rồi. Đó là suy nghĩ của Min. Cô đang ám chỉ điều gì đây? Tại biệt thự hoa mặt trời. Vì nó nằm trên đồi hoa mặt trời nên gọi vậy cho tiện. Có tin gì mới sao? Tăng Nhật Minh lên tiếng hỏi, một cô gái tóc vàng lên tiếng. Nhà Fantasy đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mục tiêu của họ là thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm một lần nữa. Nhà Fantasy sao? Bọn kỳ quái đó rốt cuộc đang có âm mưu gì đây? Tăng Nhật Minh trầm ngâm suy nghĩ, cô ái tóc đỏ bên cạnh mỉm cười. Tối nay chúng sẽ đến 3FADD, có nên đến không? Cứ đến đó nhưng phải cẩn thận, chỉ là theo dõi động tĩnh thôi. Vâng, hai cô gái kia cúi đầu rồi đi chuẩn bị cho tối hôm nay. Hôm nay là ngày, trời mưa rất nhiều, ngoài trời cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn nữa. Trong nhà có người đang đứng ngắm mưa rơi mà trong lòng có lẽ đang dao động. Bởi thứ gì đó, ta đi thôi, một cuộc chạm mặt thú vị sắp diễn ra. Nhà Fantasy, gia đình kỳ quái đã chính thức hoạt động trở lại sau 6 năm chìm vào im lặng, biến mất không một dấu vết. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Khách chương.